audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thời phần 1 chương 164. Cùng Tiêu Dương như keo như sơn dính rịt lấy nhau trong 3 ngày, Hứa Cơ Xuyên lại trở về trường phản. Trước khi rời đi, anh về nhà thăm cha mẹ cùng người vợ đang mang thai một chút. Toàn thời gian ngây người chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Tuy Tiêu Tiếu nói rằng Tiêu Dương không cần vì đứa nhỏ mà kết hôn giả, nhưng sau khi nhìn thấy Yến Phi có thể tự mình mang thai đứa nhỏ, Hứa Cơ Xuyên vẫn muốn có một đứa nhỏ mang trong mình huyết mạch của Tiêu Dương. Bất quá, chuyện này vẫn chờ đến khi Tiêu Dương đi du học trở về. Nhạc Thiệu, Tôn Tuấn Trì cùng Tiêu Tiếu mang Yến Phi tới căn cứ huấn luyện khảo sát một phen. Yến Phi đối với hoàn cảnh của căn cứ huấn luyện vô cùng vừa lòng, chủ yếu nhất chính là an toàn. Hắn chặn cho cha mẹ một căn nhà 2 tầng có sân nhỏ. So với căn nhà của hắn mua cho cha mẹ ở quê kia thì nhỏ hơn một chút. Bất quá, 3 người ở như vậy là đủ rồi. Bên trong trang hoàng bài trí vô cùng thoải mái và tiện nghi. Tây Hàng bên kia Tiêu Tiếu không đi nữa, cậu dứt khoát xử lý công việc tại nhà, chủ yếu là làm bạn với Yến Phi. Yến Phi mang thai, bản thân hắn lại không biết. 3 người dù thế nào cũng không dám để cha hắn ở một mình. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì bận rộn chuyện công ty, nhưng mặc kệ có bao nhiêu bận, chỉ cần có thể rút ra thời gian, cả hai nhất định sẽ trở về nhà để ăn cơm tối. Việc xã giao gì đó đều bị bọn họ khước từ. Vì giờ đi lực chú ý của Phi đối với bệnh xa dạ dày, Tiêu Tiếu mỗi ngày ở nhà bồi hắn xem phim điện ảnh, xem phim hài kịch, hoặc là dẫn hắn đi ra ngoài hóng gió. Ở dưới sự cố gắng nỗ lực của Tiêu Tiếu, Yến Phi không còn suy nghĩ quá nhiều tới vấn đề xa dạ dày. Mỗi ngày đói bụng liền ăn, mệt nhọc liền ngủ, chỉ là bệnh trạng nôn mửa vẫn không giảm bớt. Trong phạm vi hoạt động của Yến Phi, tùy thời đều có ô mai dương mai gì đó được chuẩn bị sẵn. Tiêu Dương, Vệ Văn Bần cùng Tiêu Bách Chu chỉ cần có thời gian rảnh nhất định sẽ tới Đông Hồ bồi Yến Phi tâm sự. 3 người đã lén lập kế hoạch, thời điểm Yến Phi sinh đứa nhỏ, bọn họ nhất định phải trở về. Cả 3 cũng có chút lo lắng, sợ Yến Phi sau khi biết được tình huống thật sự của thân thể, có thể hay không không tiếp nhận được. Bất quá ngẫm lại, nếu người có thể mang thai là bọn họ còn cao hứng không kịp đi. Cho nên đối với phản ứng của Yến Phi, 3 người cũng không quá lo lắng. Từ sau khi Yến Phi trở về đế đô, tâm tình của Yến Tam Ngưu nửa vui nửa buồn. Vui chính là con trai lớn hiện tại rất có tiền đồ, rất hiếu thuận. Tuy rằng cưới 3 nam nhân khác về làm vợ, nhưng 3 người này đối với con trai tốt lắm, rất chiếu cố con trai, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Con trai nhỏ hiện tại mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong nhà ôn bài, chuẩn bị cho cuộc thi cấp 3. Buồn chính là anh trai chị gái cùng đứa em trai duy nhất của ông bởi vì chuyện tình Trương Dụng ở nhà mà chọc giận con lớn. Cũng không biết 3 người con dâu có thân phận gì, thế nhưng có thể khiến cho lò gạch của anh rể bị niêm phong, đại ca nhị ca bị nơi công tác đuổi việc, ngay cả Yến Tam Ngưu vốn đang làm trưởng khoa cũng bị giáng chức thành một nhân viên bình thường. Đại ca trong nhà mở một siêu thị nhỏ nhỏ, hiện tại cũng bị đóng cửa. Nhóm bảo tiêu mà Yến Phi lưu lại vô cùng tẩn chặt, không để cho bất luận kẻ nào bén mảng tới cửa quấy rời Yến Tam Ngưu. Nhưng vài người Yến gia hiện tại đều đang làm gặp tai họa lớn, Yến Tam Ngưu làm sao có thể không biết. Bọn họ dùng hết thảy các mối quan hệ để tìm Yến Tam Ngưu cầu xin tha thứ, nhất là Yến Tứ Ngưu. Mười mấy năm không thấy tâm anh trai dù chỉ một lần, hiện tại lại mang theo vợ cùng con chạy đến tận cửa, chẳng qua là bị bảo tiêu ngăn chặn không cho vào. Yến Phi không nhả ra, Yến Tứ Ngưu liền ngay cả cổng cũng không thể tiến vào. Dù Yến Tam Ngưu có đồng ý vô dụng, nhưng mà Yến Phi sống chết không buông tha. Lời biện hộ đã chuẩn bị của Yến Tứ Ngưu hoàn toàn không có đất dụng võ. Lúc này, người Yến gia mới biết sự lợi hại của vị huynh đệ nhu nhược bất tài nhất nhà này, hoặc là nên nói là sự lợi hại của Yến Phi. Đám anh em Yến gia ngay cả hai vị lão nhân đã qua đời cũng lôi ra cầu xin Yến Tam Ngưu nể tình người một nhà, không cần cùng bọn họ so đo tính toán. Buông xuống điện thoại của Yến Tam Ngưu, Yến Phi mất hứng nói với Tôn Kính Trì tối nay rảnh rỗi ở nhà bồi hắn, đem Yến Tam Ngưu bọn họ đón tới về đây. Về phần Yến Tường, chờ bao giờ cuộc thi diễn ra đưa một mình Yến Tường trở lại dự thi, cùng lắm thì không thi nữa. Tôn Kính Trì lập tức nói, kỳ thực sớm nên đón bọn họ qua đây, để em đi ăn bài. Yến Phi gật gật đầu, Tôn Kính Trì đi gọi điện thoại. Tiêu Tiếu bất động thanh sắc theo sát. cầm lấy quả táo Tiêu Tiếu vừa mới rửa sạch, Yến Phi há mồm cắn xuống một miếng lớn. Hai ngày nay hắn chỉ thích ăn táo. Chờ sau khi Tôn Kính Trì thông qua điện thoại an bài xong mọi việc, Tiêu Tiếu mới nói với y: Tam ca, đợi đến lúc ba người yên tâm ngưu tới đế đô rồi, cậu phái người đưa bọn họ qua chỗ Trọng Bình làm kiểm tra. Tớ muốn mau chóng biết được thể chất của Phi có hay không có tính di truyền. Ừ, tại sâu trong nội tâm, đối với việc đứa nhỏ có thể hay không di truyền đặc điểm thân thể của Yến Phi, ba người rất mâu thuẫn, vừa hy vọng lại vừa lo lắng. Hy vọng đứa nhỏ có thể di truyền được đặc điểm kia, lại lo lắng đứa nhỏ không tiếp nhận được. Dù sao di truyền thể chất của Yến Phi tương đương với việc phải thừa nhận rất nhiều áp lực. Yến Phi ra lệnh một tiếng, một nhà ba người Yến Tam Ngưu lập tức khẩn trương sắp xếp hành lý. Yến Tam Ngưu cũng không nghĩ tới, nói liền đi liền. Đây chính là đế đô à, không phải đi chợ. Yến Phi bị đám thân thích của Yến gia quấy rầy đến phiền, trực tiếp để cho ba người Yến Tam Ngưu chuyển tới đây. Yến gia hiện tại tuyệt đối là do Yến Phi làm chủ, những người khác chỉ có nước nghe theo. Cứ như vậy, ngày thứ tư sau khi Yến Phi hạ lệnh, Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng với Yến Tường mang theo tâm tình khẩn trương, lần đầu tiên ngồi máy bay tới đế đô. Đây chính là máy bay chỉ có thể nhìn thấy trên TV trong truyền thuyết à. Thời điểm biết phải ngồi máy bay để về đến đế đô, một đêm trước ba người không ngủ được, nhất là Yến Tường. Ngồi trong khoang hạng nhất máy bay, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng không dám động đậy. Lúc máy bay cất cánh, ba người phát ra từng trận kinh hồ. Trời ạ, bọn họ bay lên bầu trời rồi. Ngồi máy bay bay tới đế đô, tâm trạng tuyệt đối vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm. Bay hơn 2 giờ đồng hồ, mãi đến khi hạ cánh, trái tim của ba người mới trở lại chỗ cũ. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương quyết định phải cùng con lớn nói rõ ràng. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương quyết định phải cùng con lớn nói rõ ràng. Bọn họ sau này vẫn là ngồi tàu hỏa thì hơn, bay ở trên bầu trời, nhanh thì nhanh nhưng rất là đáng sợ. Cao hứng nhất chính là Yến Tường, cậu thích ngồi máy bay, thích cuộc sống mới sắp bắt đầu ở đế đô. Tôn Kính Trì đặc biệt phái người đến sân bay đón ba người, dứt khoát đem bọn họ đưa tới đồng hồ, hành lý gì đó để nhân viên trực tiếp mang tới nhà mới của Yến gia tại đế đô. Trên xe, ánh mắt của ba người vẫn luôn chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là đế đô à, quả nhiên là đế đô, là nơi vùng quê nông thôn của bọn họ không có cách nào so sánh được. Đối với cuộc sống tương lai, Yến gia một nhà vừa bất an lại vừa hy vọng. Nghĩ tới nếu không có con lớn, bọn họ căn bản ngay cả cửa thôn cũng không đi ra được. Yến Tam Ngưu nắm chặt bàn tay của vợ mình, khóe mắt rưng rưng. Ông chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân cùng người nhà có thể chuyển tới đế đô sinh sống. Tài xế chở ba người chạy một vòng quanh đế đô, rồi mới tiến vào một khu biệt thự vừa nhìn qua đã biết là cao cấp. Yến Tam Ngưu nghĩ thầm, con lớn chẳng lẽ sống ở nơi này? Vừa nghĩ đến ba người con dâu tự hồ rất lợi hại kia, ông lại cảm thấy như vậy rất bình thường, chỉ là nơi này quá tốt đi. Ô tô dừng lại trước cỡ một căn biệt thự có cảnh quan tốt nhất, vị trí tương mật nhất trong khu biệt thự, con người đi ra nghênh đón. Vừa thấy người tới, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương hốc mắt lại đỏ lên, là con lớn của bọn họ. Cha, mẹ, Tường Tử. Yến Phi mỉm cười tiến tới, cầm lấy tay mẹ mình hỏi, cảm giác ngồi máy bay thế nào? Tốt, tốt. Vừa thấy căn biệt thự này, Điền Vãn Hương cũng không biết phải nói sao. Yến Phi một tay dắt Điền Vãn Hương, một tay dắt Yến Tam Ngưu, mang bọn họ vào bên trong nói, đây là nơi con sống, chỗ ở của các người con cũng đã sắp xếp tốt, buổi tối ăn cơm xong con đưa các người qua đó. A a, rất phiền toái, rất phiền toái. Yến Tam Ngưu không thể tin được nhìn bể bơi, suối phun cùng với hoa viên bên trong căn biệt thự, ở trong một góc sân còn đậu 4 chiếc ô tô. Địa phương lớn như vậy là nhà ở, không phải là nơi làm việc của quan lớn gì đó sao? Yến Tường hai mắt trừng to, cho dù là người có tiền nhất trong thôn cũng không thể nào có căn nhà đẹp như vậy. Vào nhà, lấy ra ba đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn từ trước để cho ba người thay đổi. Yến Phi nói tiếp, cha, mẹ, Tường Tử, đừng câu nệ, đây là nhà của con cùng ba người kia. Thời điểm đi học con sẽ ngủ ở ký túc xá ở trường. Căn nhà này rất tốt, rất tốt. Yến Tam Ngưu cảm thấy cung điện cổ đại bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu Yến Phi biết được Yến Tam Ngưu đang nghĩ cái gì, nhất định sẽ lập tức dẫn bọn họ đi xem cung điện chân chính là như thế nào, khẳng định không giống căn nhà hắn đang ở. Ít nhất ở đây không có bồn cầu tự động. Lấy ra các loại đồ uống, đồ ăn vặt, lại rót cho Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương mỗi người một cốc nước. Yến Phi lúc này mới ngồi xuống nói: Nhạc Thiệu cùng Cấn Trì đang ở công ty, lát nữa sẽ về. Cha, mẹ, con sắp xếp cho người ở trong một căn cứ huấn luyện thuộc quyền sở hữu của công ty Nhạc Thiệu bên kia. Bên kia đều là người nhà rất an toàn. Nhà ở bên đấy cũng có sân, các người có thể nuôi gà, trồng rau gì đó. Tương tự sau này đi học đều có xe riêng đưa đón. Con muốn tới gặp các người, hoặc các người muốn tới gặp con cũng đều có xe đưa đón, rất tiện. Không cần phiền toái như vậy. Yến Tâm Ngược rất bất an nói: Cả nhà chúng ta đã làm phiền người ta nhiều lắm. Ba má con, ba ngã mạ, ba cùng má con tùy tiện ở chỗ nào cũng được, dù túp lều cũng không sao. Yến Phi nói: Các người là người nhà của con sao có thể để cho các người sống trong túp lều? Chuyện của nhà chúng ta không phải việc gì phiền toái. Cha, mẹ, các người tới Đế Đô vui vẻ sinh hoạt, tương tự thoải mái đi học, cuộc sống của chúng ta về sau mỗi ngày sẽ càng tốt hơn. Đã tốt lắm rồi, tốt lắm rồi. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lập tức nói, nhiệt độ trong mắt hai người vẫn không thể hạ xuống. Anh trai, em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Yến Phương cùng anh trai cam đoan. Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu cậu hỏi, em muốn học trường bình thường hay trường trọng điểm? Vào trường trọng điểm, anh sợ em sẽ phải cố gắng hết sức, áp lực cũng rất lớn. Học trường bình thường sẽ thoải mái hơn một chút. Yến Phương không chút nghĩ ngợi nói, em muốn học trường trọng điểm, cho dù phải lưu ban học lại một năm cũng được. Anh trai, em muốn giống như anh, thi vào đại học Đế Đô. Yến Phi cũng không bất ngờ trước ý định của Yến Tường, chỉ nói, trước tiên cử thi đã, anh sẽ lấy thành tích của em rồi so sánh với điểm sàn của trường trọng điểm. Nếu vấn đề không lớn, liền học trường trọng điểm, cùng lắm thì thuê gia sư bổ thúc thêm kiến thức cho em. Bất quá nếu đến lúc đó thật sự quá sức, em không được giấu giếm không nói, anh sẽ giúp em chuyển trường. Anh trai, anh yên tâm, em sẽ không giấu giếm. Nếu quả thực học theo không kịp, em liền chuyển trường. Bị anh trai đánh cho một trận, Yến Tường hiện tại tuyệt đối không dám giấu giếm anh trai bất cứ điều gì nữa. Thời gian đã gần đến giữa trưa, Yến Phi bảo người quét dọn theo thời gian đi nấu cơm. Buổi chiều, Hà Khai Phục bọn họ sẽ lại đây. Người nhà của hắn đến Đế Đô, nhóm bằng hữu đương nhiên phải tự mình tới đây thăm hỏi. Nhìn thấy trong nhà Yến Phi còn có người hầu, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương càng cảm thấy bản thân là đang nằm mơ. Cuộc sống của bọn họ vì sao nhanh như vậy liền thay đổi nhiều như thế? Yến Tam Ngư dù thế nào cũng không thể tin tưởng được. Con lớn trước mắt một năm trước, con bởi vì nhà bọn họ nghèo khó mà tự sát. Cùng cha mẹ, mẹ và em trai ăn xong bữa trưa đơn giản, Yến Phi an bài phòng nghỉ để cho bọn họ trước đi nghỉ ngơi. Hắn cũng mệt nhọc, mỗi ngày cứ đến giữa trưa, hắn phải ngủ một giấc. Thấy Yến Phi ngáp, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Miễn cho Yến Phi tiếp tục phải lưu tâm đến bọn họ. Yến Phi vừa lên tầng đi ngủ không bao lâu, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đều trở lại. Yến Tường hưng phấn không ngủ nổi, ngồi ở trong phòng khách xem TV. Nơi này đài truyền hình so với ở quê nhiều hơn nhiều lắm. Vừa thấy ba vị chị dâu đã trở lại, Yến Tường vô cùng khẩn trương đứng lên. Tôn Kính Trì đối với cậu mỉm cười ôn hòa, bảo cậu không cần quá câu thúc. Ba người tặng cho Yến Tường vài món quà, có di động, iPad cùng xe điện cân bằng. Nhận được những món quà đắt tiền này, Yến Tường ngay cả tâm tư xem TV cũng không còn. Nhạc Thiệu để Yến Tường tự mình ra ngoài sân chơi xe điện. Anh cùng Tiêu Tiểu, Tôn Kính Trì lên tầng tìm Yến Phi. Đợi tới thời điểm Yến Phi tỉnh ngủ, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đã thức dậy, mà Yến Tường đã bị vây quanh bởi một đống quà tặng. Hà Khai Phục, Tần Trữ, Vệ Văn Bần, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, Nhạc Lăng, Hà Nhận Giang, thậm chí ngay cả Bát Tê Sơ cũng tới đây. Mỗi người đều mang theo một món quà để tặng Yến Tường. Yến Tường vừa thấy anh trai, liền cầm những món quà này chạy nhanh tới đưa cho anh trai nhìn xem. Cậu cũng không biết có thể hay không nhận những thứ này. Yến Tường mặt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ bừng, trừ bỏ quà mà anh trai mua cho ra, còn chưa có ai tặng quà cho cậu. Yến Phi bảo Yến Tường an tâm thoải mái mà nhận toàn bộ số quà này. Yến Tường lại một lần nữa cảm thấy con trai thật hạnh phúc, cũng càng thêm sùng bái anh trai. Không có anh trai, cậu sao có thể tới được đế đô còn thu được nhiều quà như vậy. Bất quá cậu vẫn thích nhất là xe điện cân bằng do chị dâu tặng cho. Nhận được sự đồng ý của anh trai, Yến Tường vui vẻ rạo rực chạy tới trong sân tiếp tục chơi sân để chơi xe điện. Vệ Văn Bân nhỏ giọng nói với Yến Phi. Yến Tường thật nhìn rất giống với cậu trước kia, ngốc nghếch hiền lành. Yến Phi trừng mắt liếc cậu ta một cái. Cậu trước kia không phải rất không vừa mắt tôi hay sao? Vệ Văn Bân ngượng ngùng nói. Khi đó là tôi không hiểu chuyện. Với cả tôi cũng đâu không vừa mắt cậu. Được rồi chứ? Tần Chữ hỏi. Yến Phi, em trai cậu có thiên phú hội họa hay không? Nếu có thì giao cho tôi bồi dưỡng đi. Yến Phi, chuyện này quả thật tôi cũng không biết. Để hôm nào tôi thử nhìn xem. Nếu có tôi liền giao cho cậu. Để thằng bé học thêm chút tài lẻ cũng tốt. Tiêu Tiểu hướng Tôn Kính Trì nháy mắt. Tôn Kính Trì thu được tín hiệu nói. Phi, em mang bác trai cùng bác gái và Tương Tử đi xem nhà mới. Sau đó chúng ta tụ họp tại hội quán Cửu Thiên. Tối nay ăn cơm ở đó. Nhà ở bên kia nếu thiếu vật dụng gì cũng tiện an bài để mua bổ sung. Yến Phi nhìn thời gian, nghĩ nghĩ nói. Cũng được, em đi nhìn xem có thiếu thứ gì cần mua thêm không. Tiếp đó, hắn đối với cha mẹ nói. Cha, mẹ, hai người cùng Kính Trì đi xem nhà ở mới. Nếu có cái gì không thích hoặc thiếu sót vật dụng gì, hai người cứ nói lại với Kính Trì. Đủ rồi, đủ rồi. Chị suy riêng số quà Yến Tường vừa nhận được đã đủ rồi. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương chỉ sợ gây thêm phiền toái cho mọi người. Bất quá, nhìn thấy con trai có nhiều bằng hữu tốt như vậy, còn có một vị là người Hàn Quốc, bọn họ liền đặc biệt vui mừng cùng cao hứng. Hành lý đã được mang qua chỗ ở mới. Tôn Kính Trì bảo Yến Tường cầm theo vài món quà mà cậu yêu thích. Số còn lại tạm thời để ở bên này, về sau chậm rãi lấy sao. Dù sao thì sau này cũng thường xuyên ghé qua đây. Yến Phi gần nhất ngồi ô tô liền bị say xe, hẳn không đi cùng. Ngoài dự kiến của Yến Phi, thì Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng muốn đi theo. Mỹ Danh nói đây là điều nên làm. Những người khác đều biết được Nhạc Thiệu bọn họ muốn đi làm cái gì. Tiêu Bất Chu lập tức lôi kéo Yến Phi nói chuyện, dời đi lực chú ý của hắn. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường cứ như vậy liền bị lừa để rời đi. Tôn Kính Trì lái xe chở ba người Yến Tam Ngư, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu lái một chiếc xe khác. Vừa rời khỏi biệt thự, Tôn Kính Trì lộ ra vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Bác trai, bác gái, tôi đưa mọi người đi kỳ thực có một việc rất quan trọng cần các người phối hợp. Chuyện quan trọng? Yến Tam Ngư lập tức nói. Cậu nói đi, cậu nói đi. Chương 165 kết thúc phần 1. Đối với chuyện Yến Phi mang thai, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu không có ý định giấu giếm người nhà cùng bằng hữu, cũng không tính giấu giếm ba người Yến gia. Đứa nhỏ của bọn họ là kỳ tích, đối ngoại giấu giếm thì thôi, dù sao thân thể của Yến Phi quá mức đặc thù, nhưng đối nội tuyệt đối không thể giấu giếm. Tôn Kính Trì nói, bác trai, bác gái, thân thể của Phi gần nhất có chút không thoải mái. Chúng tôi dẫn anh ấy tới bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ phát hiện ra trên thân thể anh ấy có bệnh trạng, có tính di truyền gia tộc. Cho nên chúng tôi cần đối với hai người cùng Yến Tường làm một chút kiểm tra, xác nhận xem loại bệnh trạng này có phải hay không có tính di truyền. Thật xin lỗi vì đã lừa các người. Chuyện này Phi còn chưa biết, chúng tôi không dám nói cho anh ấy. Yến Tâm Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường, huyết sắc trên mặt, nháy mắt không còn. Điền Vãn Hương rưng rưng sắp khóc. Yến Tâm Ngư túm lấy phần lưng dựa ghế của Tôn Kính Trì. Con lớn bị bệnh gì à? Tôn Kính Trì chán nản nói. Phi không bị bệnh, chỉ là thân thể xuất hiện trước bệnh trạng cần xác nhận. Chờ xác nhận xong, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với các người. Hai người đừng lo lắng, tuyệt đối không phải là sinh bệnh. Cho dù Tôn Kính Trì có nói không phải là sinh bệnh, không phải là sinh bệnh, Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương vẫn không yên tâm. Không sinh bệnh thì cần gì phải đi bệnh viện. Tay của Yến Tam Ngưu lạnh ngắt. Bọn họ thật vất vả mới chờ đến ngày hạnh phúc. Còn lớn thế nhưng thân thể lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa nhân sinh trải qua cực khổ gian nan. Yến Tam Ngưu gắt gao cầm lấy tay của vợ kiên định nói. Muốn chúng tôi làm gì cũng được. Chỉ cần có thể cứu được con lớn. Cho dù muốn thận, muốn gan của bọn họ cũng nguyện ý. Chỉ cần con trai được bình an. Tôn Kính Trì nhìn ra suy nghĩ của hai người, lại một lần nữa bị bọn họ làm cho cảm động. Cũng khó trách, Yến Phi khắp nơi khắp chốn bảo hộ một nhà ba người này. Tôn Kính Trì không nói nữa, dù sao hiện tại y có nói gì đối phương cũng không tin tưởng, chờ kiểm tra xong rồi giải thích sau. Toàn bộ cảm giác hạnh phúc trước đó đều biến mất. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường trên mặt giăng đầy mây đen. Con trai bị bệnh, chuyện này so với chuyện tình nhà ở cùng với mảnh đất trong thôn bị đám thân thích đánh chủ ý còn khiến cho bọn họ sợ hãi hơn. Nếu con trai thực sự mắc bệnh nan y gì đó, cái nhà này tuyệt đối liền suy sụp. Một đường trầm mặc bất an, Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường nâng đỡ lẫn nhau đi theo nhà Thiệu. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu tiến vào bệnh viện, chân của ba người mềm nhũn. Yến Tường vừa vào trong bệnh viện liền bật khóc. Tôn Cẩn Trì sờ sờ đầu của Yến Tường, ý bảo cậu không cần sợ. Bọn họ trực tiếp mang ba người đi xuống dưới tầng, dưới cùng cả văn phòng của Dạn Trọng Bình kia. Dạn Trọng Bình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Cẩn Trì bọn họ vừa tới bệnh viện liền gọi điện thoại cho cậu. Cửa thang máy mở ra, Dạn Trọng Bình đã đứng chờ sẵn. Cùng Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương chào hỏi, Dạn Trọng Bình dẫn người trực tiếp đi làm siêu âm về. Yến gia một nhà ba người không hiểu gì cả, cũng không dám hỏi nhiều, bọn họ chỉ muốn biết Yến Phi mắc bệnh gì. Để cho Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đứng ở bên ngoài, Dạn Trọng Bình trước làm siêu âm đề cho Yến Tường. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương tay chân mềm nhũn ngồi ở trên ghế chờ, sợ hãi vô cùng. Tiến vào không bao lâu, Yến Tường lại đi ra. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không vào bên trong. Thấy Yến Tường đi ra nhanh như vậy, ba người có chút khó phán đoán. Tiếp theo, Dạng Trọng Bình gọi Điền Vãn Hương đi vào. Điền Vãn Hương đi vào không bao lâu cũng đi ra rất nhanh. Cuối cùng là Yến Tam Ngư. Yến Tam Ngư đi vào nửa ngày cũng không thấy đi ra, khiến cho Điền Vãn Hương cùng Yến Tường càng thêm sợ hãi. Ba người Nhạc Thiệu trong lòng có suy đoán. Yến Tam Ngư kiểm tra hết 20 phút mới đi ra, trên mặt mang theo mê man. Ông cũng không biết vì sao bản thân lại kiểm tra lâu như vậy. Sau đó, Dặn Trọng Bình làm kiểm tra máu cùng dịch nước tiểu cho ba người, lại mang Yến Tam Ngư đi chụp CT toàn thân một lần. Đợi đến khi Dặn Trọng Bình dẫn Yến Tam Ngư trở về, đã qua hơn nửa giờ đồng hồ. Để cho ba người Yến Giang ngồi chờ tại phòng khách, Dặn Trọng Bình đem ba ông anh trai gọi vào trong văn phòng của chính mình, khóa trái cửa. Ba người vừa ngồi xuống liền hỏi có phải di truyền không. Dặn Trọng Bình thở hắt ra một hơi, khó nén kích động nói, quả nhiên giống như em dự đoán. Da đầu ba người tê rần, tâm tình cực kỳ phức tạp. Dặn Trọng Bình nói, Yến Di cùng Yến Tường thân thể đều rất bình thường, mấu chốt chính là Yến Thúc Thúc. Yến Thúc Thúc có đặc điểm thân thể đặc thù, dựa trên hình ảnh chụp CT, đường ruột của Yến Thúc Thúc có cấu tạo khác với chúng ta, khoang bụng của chú ấy cũng khác chúng ta. Những khác biệt này đều là vì để được dựng dục đứa nhỏ, thật sự rất hoàn mỹ. Em có thể khẳng định rằng mấy đứa cháu của em về sau cũng có di truyền thể chất đặc thù của chị dâu. Chị dâu sinh càng nhiều, tỷ lệ di truyền càng lớn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu không lên tiếng, đầu của bọn họ có chút choáng váng. Dàn Trọng Bình ho khẽ vài tiếng hỏi, chuyện này các anh có định nói cho chú gì biết hay không? Tôn Kính Trì hỏi một đằng đáp một nẻo. Cha mẹ anh nói đứa nhỏ nhất định phải có một đứa thuộc về Tôn gia, bằng không không nhận thức đứa con là anh. Nhạc Thiệu buồn bực trực tiếp trả lời, anh cũng vậy, giống nhau. Tiêu Tiểu rất khổ não. Dàn Trọng Bình xì cười một tiếng, bật cười, ai nha, chị dâu có thể sinh, các anh sợ cái gì, lần này không có, có lần sau là được mà. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nở nụ cười, ánh mắt của Tiêu Tiểu cũng mang theo ý cười. Tôn Kính Trì nói, đừng nói cho Yến Tam Ngư biết tình huống thân thể của ông ấy, chỉ nói chị dâu em là được rồi. Vậy để tớ gọi bọn họ tiến vào. Tôn Kính Trì đứng dậy đi gọi người. Rất nhanh, Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường tới đây, sắc mặt trắng bệch. Dặn Trọng Bình rót nước cho ba người, bảo bọn họ ngồi xuống. Vẫn là Tôn Kính Trì lên tiếng, trên vẻ mặt y mang theo tươi cười, tận lực ôn hòa nói, bác trai bác gái hai người đừng sợ, Phi thật sự không sinh bệnh, anh ấy chính là mang thai. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường đồng thời ngây ngốc. Yến Tường trực tiếp choáng váng. Điền Vãn Hương đưa mắt nhìn chồng bà không nghe lầm đi. Yến Tam Ngư nút nước miếng, cậu nói cái gì, khẳng định là nghe lầm. Tôn Kính Trì nói, bác trai các người không có nghe lầm, Phi anh ấy mang thai, đứa nhỏ đã hơn 2 tháng. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương thở dốc vì kinh ngạc. Yến Tâm Ngư theo bản năng hô lên, con lớn là bé trai. Tôn Kính Trì và Giản Trọng nhìn Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình làm bộ làm tịch hắng hắng giọng. Một thân áo blue trắng khiến cậu thật nhìn phá lệ vô hại. Cậu nói, chú, dì, Yến ca quả thực mang thai. Thân thể của anh ấy cực kỳ đặc thù, có thể dựng dục đứa nhỏ à. Vừa rồi tôi làm kiểm tra cho các người, mục đích chính là xác định xem thể chất đặc thù này là ngẫu nhiên hay là có tính chất di truyền. Sau đó cậu nhìn về phía Yến Tam Ngư đang ngỡ ngàng. Yến thúc thúc, nhân loại trong quá trình phát triển đều là kết quả của di truyền cùng biến dị. Yến ca chính là một loại nhân chủng có đặc điểm biến dị. Tôn Kính Trì đem nguyên nhân Yến Phi mang thai dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích cho ba người nghe. Yến Tam Ngư hoàn toàn ngây ngốc. Vì không để cho Yến Tam Ngư đối với thân thể của chính mình sinh ra tâm lý bóng ma gì đó. Giản Trọng Bình dựa theo phân phó của Tôn Kính Trì, không nói cho ông biết thân thể của ông cũng là song tính thể. Yến Tam Ngư bởi vì nhiều năm mệt nhọc hơn nữa cũng đã có tuổi. Kỳ thực bộ phận kia không còn công năng sinh dục, cũng không cần chọc ông sợ hãi. Giản Trọng Bình đem thân thể của Yến Phi khen tới ba hoa chích chè, khen tới độ cao tiến hóa của nhân loại. Cậu cũng đưa ảnh chụp siêu âm B của Yến Phi cho ba người xem. Giản Trọng Bình giải thích ước chừng hơn một giờ đồng hồ, bất quá không nói cụ thể nguyên lý sinh dục. Vẫn là sợ Yến Tâm Ngư bọn họ không tiếp nhận được. Từ đầu tới cuối, ba người Yến gia một câu cũng không nói. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương cầm báo cáo kết quả kiểm tra của Yến Phi, bàn tay hơi hơi run rẩy. Yến thúc thúc, người ngàn vạn lần không nên cho rằng Yến ca là quái thai à. Người không biết đặc điểm sinh lý của anh ấy có bao nhiêu tốt, có thể gọi là kỳ tích. Bằng không mấy người anh trai của tôi cùng Yến Phi cũng không thể có đứa nhỏ thuộc về chính mình. Muốn có đứa nhỏ còn phải đi tìm người để mang thai hộ. Người xem, người sắp trở thành ông nội rồi, còn làm ông nội của hai đứa nhỏ. Ánh mắt của Yến Tâm Ngư trừng lớn, nhìn chăm chăm kết quả siêu âm B trong tay. Hai đứa con trai của ông từ sau khi sinh ra chưa từng làm siêu âm B. Ông nào biết con lớn thế nhưng lại có thể sinh con. Bác trai, bác gái, hai người sắp trở thành ông nội bà nội, chẳng lẽ hai người không cao hứng sao? Tôn Kính Trì mở miệng. Yến Tâm Ngư đột nhiên chà xát đôi mắt, nước mắt tí tách rơi xuống. Thanh âm run rẩy hỏi, con lớn, thằng bé có phải hay không là bé gái à? Quả nhiên vẫn không hiểu. Giàn trong bên nghẹn một chút, hai giây sau cậu gật gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, Yến ca kỳ thực hẳn là con gái. Kết quả đầu thai nhầm trở thành con trai, nhưng anh ấy không phải dị dạng. Người cứ coi như anh ấy là nhân chủng rất cao cấp, so với chúng ta cao cấp hơn rất nhiều là được rồi. Cậu vừa nói xong, đổi lấy ánh mắt khinh thường của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu. Những lời này để Yến Phi nghe được, nhất định sẽ đánh chết Giản Trọng Bình. Thằng bé không bị bệnh là tốt rồi, không bị bệnh là tốt rồi. Yến Tâm Ngưu không ngừng chà xát đôi mắt, không biết phải nói cái gì. Ông làm sao có thể ngờ được còn lớn thế nhưng có thể mang thai? Ông sắp trở thành ông nội sao? Còn lớn như vậy có nguy hiểm gì không à? Điền Vãn Hương cũng lau lau nước mắt, trong lòng vẫn lo sợ. Không có, tôi vẫn là viện trưởng bệnh viện, tôi nói không sao liền không sao. Lời nói của Giàn Trọng Bình khiến cho Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương an tâm hơn không ít. Người thành thật, viện trưởng đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng. Nhà thiều mở miệng, bác trai, bác gái, hiện tại Phi còn chưa biết chuyện này. Đứa nhỏ chưa được 3 tháng, chúng tôi sợ anh ấy không tiếp nhận được sẽ xảy ra nguy hiểm. Chờ 3 tháng đầu đi qua, chúng tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Đến lúc đó, hy vọng hai người có thể khuyên nhủ anh ấy, giúp chúng tôi chiếu cố anh ấy nhiều một chút. Chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố con lớn. Điền Vãn Hương lập tức nói, thời điểm con lớn ở cữ, tôi sẽ trông đứa nhỏ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Nhạc Thiệu nói, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Lát nữa nhìn thấy Yến Phi, các người cũng đừng có nói lộ ra, nhất là Tường Tử. Yến Tường ngơ ngác gật gật đầu, còn chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong rung động, anh trai đột nhiên biến thành chị gái. Thời điểm ăn cơm tối, Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường nhìn không được thỉnh thoảng nhìn về phía bụng của Yến Phi. Thấy hai vợ chồng Yến Tam Ngư hai mắt rưng rưng, Yến Phi còn tưởng rằng bọn họ đang chìm trong kích động vừa tới đế đô. Hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ như vậy là vì vấn đề nghiêm trọng khác. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cố gắng khuấy động bầu không khí. Nhìn Yến Phi ăn ngon miệng, lại đặc biệt thích mấy món ăn chua chua ngọt ngọt, có đôi khi còn nôn khan. Điền Vãn Hương không ngừng gắp cho Yến Phi rau xanh, vài lần thiếu chút nữa nói lộ ra. Một bữa cơm vốn bọn họ phải vui vẻ dùng bữa lại biến thành không an lòng. Cơm nước xong, Yến Phi kiên trì đưa cha mẹ trở về nhà mới. Một đám người cuồn cuộn kéo tới căn cứ huấn luyện. Đây là lần đầu tiên ba người Yến gia nhìn thấy chỗ ở của mình tại đế đô. Nếu không phải có Tôn Kính Trì đứng ở một bên đánh yểm trợ, Yến Phi tuyệt đối sẽ cảm thấy kỳ quái, tại sao cha mẹ lại giật mình như vậy. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương đã không còn tâm tư nhìn ngắm ở chỗ mới của mình, chỗ ở mới của mình, thúc giục Yến Phi mau trở về. Hiện tại hắn mang thai đứa nhỏ nhà. Yến Tường là người trẻ tuổi, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Ăn xong cơm tối, Yến Tường đã tiếp nhận chuyện anh trai biến thành chị gái. Bất quá Tôn Kính Trì lén nhắc nhở cậu, nếu cậu dám đem Yến Phi trở thành chị gái, Yến Phi tuyệt đối cầm thắt lưng già đánh chết cậu. Không lay chuyện được Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương thúc giục, Yến Phi dặn dò người phụ trách căn cứ vài lần, lúc này mới an tâm ra về. Tại sau khi tất cả mọi người rời đi, Điền Vãn Hương lén lút nói với chồng mình, ba đứa nhỏ à, con lớn thực sự có thể mang thai? Yến Tam Ngư trầm mặt gật đầu. Hơn nữa sau ngày, ông mới thở hắt ra nói, về chuyện này tôi lại an tâm hơn, con lớn có thể sinh con cho bọn họ, người nhà bọn họ hẳn là không phản đối đi. Điền Vãn Hương lại nộ ra một nụ cười muộn màng, chúng ta xác thành ông bà nội. Yến Tam Ngư cũng tươi cười vui sướng nói, cũng phải, chúng ta sắp trở thành ông nội bà nội. Chuyện của con lớn, ba ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài. Tôi tuyệt đối không nói, tuyệt đối không nói. Điền Vãn Hương quan hệ cùng thân thích trong nhà rất lãnh đạm, bà cười tủm tỉm. Con lớn có thể sinh đứa nhỏ, tôi cũng an tâm. Tôi chỉ sợ sau này những người kia ghét bỏ con lớn không thể sinh con. Ba đứa nhỏ à, chúng ta mau mau đem đàn gà nuôi lớn. Con lớn mang thai, vẫn nên ăn trứng gà cùng thịt gà của nhà mình tự nuôi thì mới tốt. Ừ, ngày mai tôi sẽ cùng vị Phùng tiên sinh kia đề cập chuyện nuôi gà. Yến Tường nghe cha mẹ nói chuyện cũng trộm nở nụ cười. Cậu sắp trở thành chú nhỏ nha. Là một đứa nhỏ thành thật đến từ nông thôn, có rất nhiều chuyện nghe không hiểu. Bất quá cậu hiểu được một chuyện, đó là anh trai sắp sinh đứa nhỏ, như vậy chị dâu về sau sẽ không ghét bỏ anh trai. Con cái vĩnh viễn là bảo bối trong lòng của cha mẹ. Cho dù nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện con trai biến thành khuê nữ, nhưng Nguyễn Tam Ngư cùng với Điền Vãn Hương đã chuẩn bị tốt tinh thần để chiếu cố con trai. Yêu cầu bọn họ không cao, chỉ cần một nhà bình an, vui vẻ khỏe mạnh. Yến Tam Ngư còn chưa đi tìm người phụ trách căn cứ, đối phương đã đưa cho ông vài con gà con cùng với hạt giống trồng rau. Yến Tam Ngư rất cảm kích. Buổi chiều cùng ngày, ông tìm kiếm trong sân nhà mình chuẩn bị thức ăn nuôi gà. Điền Vãn Hương có chút ngại ngùng nhờ đối phương đưa bà đi mua chút vải dệt. Bà muốn làm chăn cùng quần áo cho hai đứa cháu. Đương nhiên, bà không dám nói cho đối phương biết bản thân muốn mua vải dệt để làm gì. Thời điểm Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương bận rộn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không nhàn rỗi. Yến Phi mang thai, bọn họ muốn ở trước khi bụng của Yến Phi to lên nhanh chóng tổ chức tiệc cưới, không đến hôn nữa, trực tiếp làm lễ kết hôn. Mặc dù rất nhiều người đều biết tới quan hệ giữa bọn họ cùng Yến Phi, nhưng đế đô chung quy vẫn phải làm một chút thủ tục. Đương nhiên, nhất định phải cho Yến Phi biết chân tướng trước khi lễ kết hôn diễn ra. Dù sao công tác chuẩn bị giai đoạn đầu đã xong. Chuyện mang thai người nên biết hiện tại đều đã biết, chỉ còn có Yến Phi không biết gì cả. Yến gia một người ba nhà đã chính thức định cư ở đế đô. Yến Phi cơ hồ mỗi ngày đều chạy qua nhìn xem, hoặc là bảo ba người đem ba người Yến Tam Ngư đưa tới Đông Hồ. Điền Vãn Hương mỗi ngày đều hỏi xem con trai muốn ăn gì, muốn uống gì. Tuy rằng có rất nhiều thứ Yến Phi muốn ăn mà bọn họ không biết, nhưng bà sẽ hỏi cách làm, học cách làm, cẩn thận chiếu cố con trai. Dưới sự giấu giếm của mọi người, thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới tháng 7. Ngày mùng 1 tháng 7, dưới Yến Phi dưới tạ yêu cầu của Yến Trường Tường phái người đưa cậu trở về quê tham gia thi cấp 3. Yến Tường ở quê 3 ngày tham gia thi cấp 3 xong, thi xong lập tức trở lại đế đô. Từ cậu cảm thấy bản thân thi cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian Yến Tường chờ thành tích, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân cũng hoàn thành cuộc thi khảo sát tiếng Anh. Ba người bọn họ đã xác định sẽ đi Mỹ vào giữa tháng 10. Đứa nhỏ trong bụng của Yến Phi đã tròn 3 tháng. Đây là thời điểm nói sự thật với Yến Phi. Thời dịp tổ chức ăn mừng thi xong cho Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu quyết định sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ nói cho Yến Phi biết chuyện mang thai. Vẫn một nhóm cười như cũ, chỉ nhiều thêm ba người Yến gia. Mọi người đi tới khách sạn náo nhiệt ăn cơm, sau đó cùng trở về Đông Hồ làm quà tặng chúc mừng. Yến Phi tặng cho Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân mỗi người một bức tranh tự họa, ba người đều rất thích. Thời điểm nhìn thấy bức tranh tự họa của bản thân, Tiêu Dương đặc biệt xúc động. Cậu không nghĩ tới cách vài năm bản thân còn có thể thu được bức họa của Trung Ca. Tới Đông Hồ rồi, mọi người không chơi bài hoặc xem tivi mà tụ tập trong phòng khách. Vốn Yến Phi muốn đi pha trà lại bị Nhạc Thiệu kéo ngồi xuống trên sofa. Trong phòng khách lập tức xảy ra yên lặng. Xảy ra chuyện gì? Yến Phi nhìn Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đột nhiên trở nên nghiêm túc, khẩn trương hơn không ít, lại thấy được trong ánh mắt của Tiêu Tiếu có chuyện gì đó muốn nói với hắn, trái tim không khỏi siết chặt lại. Sao lại nghiêm túc như vậy? Phi, bọn em có một chuyện vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Nhạc Thiệu mở miệng. Điền Vãn Hương cầm lấy tay của chồng mình có chút lo sợ. Chuyện gì? Yến Phi cũng nghiêm túc không ít. Ngay ở trước mặt mọi người, ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống, Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì mỗi người cầm lấy một bàn tay của hắn. Nhạc Thiệu ôm chặt thắt lưng của hắn. Yến Phi nhìn ba người là nhìn động tác của Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì buồn bực. Các em chẳng lẽ muốn cầu hôn? Khụ khụ khụ, vài người vội vàng cắn môi. Nhạc Thiệu liếm liếm khóe môi, đột nhiên không dám nói. Anh hướng Tôn Kính Trì ra hiệu, loại sự tình này vẫn để Tôn Kính Trì mở miệng là thích hợp. Tôn Kính Trì nâng lên bàn tay của Yến Phi, hôn môi, sau đó dùng âm thanh ngọt chết người nói. Phi, thật xin lỗi, gọi bọn em lừa anh. Anh không phải bị xa dạ dày. Yến Phi da mặt co rút, trầm trọng. Chẳng lẽ anh mắc bệnh nani gì đó? Hắn biết ngay mà. Không có, không có. Ba người vội vàng lắc đầu. Tôn Kính Trì vươn tay đặt lên trên bụng của Yến Phi, thâm tình xen lẫn chân thành nói, anh không có sinh bệnh, chỉ là mang thai. Yến Phi đồng tử lập tức co rút, sau đó ha ha hai tiếng nhíu mày. Hôm nay không phải là cái tháng tư à? Phi, đây là sự thật, anh thật sự đã mang thai, đứa nhỏ đã 3 tháng. Lúc này, Dạng Trọng Bình mới mở miệng. Yến ca, anh thật sự đã mang thai, bởi vì đứa nhỏ chưa đầy 3 tháng, bọn em sợ cảm xúc của anh dao động quá lớn, liền lừa gạt anh, nói anh bị xa dạ dày. Thân thể của anh rất đặc biệt, có thể mang thai. Dứt lời, Dạng Trọng Bình lấy ra vài bức ảnh chụp siêu âm B, đưa cho Yến Phi. Yến Phi dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay của Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, tiếp nhận ảnh chụp siêu âm B. Tiêu Tiếu cũng vươn tay đặt lên trên bụng của Yến Phi, khẩn trương nói. Phi, bộ thân thể này của anh là song tính thể, cấu tạo thân thể so với người thường có chút khác biệt, là nhân chủng tiến hóa tiến hơn, tuyệt đối không phải là dị dạng. Nhạc Thiệu hướng những người khác ra hiệu, mọi người ngay lập tức đứng lên rồi khỏi phòng khách ra bên ngoài chờ. Hạ Thái Phục cùng Tần Chữ mang đi ba người Yến gia. Trong phòng khách nháy mắt chỉ còn là Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, ngay cả Dạn Trọng Bình cũng đi ra ngoài. Muốn đề cập đến chuyện riêng tư tư mật gì đó của Yến Phi, cũng chỉ có Nhạc Thiệu bọn họ có thể giải thích. Yến Phi vẫn cầm ảnh chụp siêu âm B, đầu óc trì độn, tính toán xem rốt cuộc hôm nay có phải hay không là ngày 1 tháng 4. Hắn nhớ rõ ràng hôm nay là 16 tháng 7, là người Tiêu Dương bọn họ thi khảo sát tiếng Anh mà. Không còn người ngoài, Vân Cẩn Trì bất an mở miệng. Anh trai, khối thân thể này rất đặc biệt, di truyền thể chất đặc thù từ Yến Tam Ngưu. Y đang sự tình người biến chủng cùng cấu tạo cụ thể thân thể của Yến Phi, toàn bộ giải thích tỉ mỉ một lần nói. Cho nên thời điểm chúng ta làm tình, anh mới có thể dễ mẫn cảm như vậy. Thời gian gần đây, anh luôn dễ dàng mệt mỏi, lại đặc biệt thích ăn đồ chua, đó là bởi vì anh mang thai. Mang thai hai cục cưng là bảo bối ngăn huyết mạch cùng anh của anh và bọn em. Yến Phi vẫn cầm ảnh chụp siêu âm B không nhúc nhích. Tiêu Tiếu lập tức giả bộ đáng thương. Anh trời, chẳng lẽ anh không thích con của chúng ta hay sao? Không muốn dựng dục đứa nhỏ thuộc về chúng ta hay sao? Anh trai, em không cần tìm người mang thai hộ, Em muốn ăn xương đuối nhỏ cho em. Em muốn cục cưng có mang huyết mạch của chúng ta. Nhạc Thiệu hôn lên trên mặt của Yến Phi. Anh trai, đây là ông trời thương xót à. Không chỉ làm chàng sống lại, còn chàng sống lại trong một khối thân thể đặc thù như vậy. Anh không biết thời điểm nhìn thấy ảnh chụp siêu âm về em có bao nhiêu cao hứng. Tôn Cẩn Chỉ nói tiếp. Anh trai, tất cả mọi người biết được chuyện này đều rất cao hứng cùng khát vọng. Khát vọng con của chúng ta sinh ra sớm một chút. Anh trai, em khẩn cấp muốn nghe đứa nhỏ gọi em là ba ba. Nhưng Yến Phi vẫn không có động tĩnh gì. Ba người sợ hãi xoa xoa lồng ngực của hắn, sờ sờ sau lưng của hắn, khẽ vuốt phần bụng của hắn. Anh trai, anh nói gì đi? Em biết anh nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này. Anh trai, anh nói gì đi à? Nghĩ đến hai lệ án tự sát trước đó, ba người bị dọa trắng mặt. Anh trai, đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Anh không muốn nhìn thấy đứa nhỏ được sinh ra sao? Anh không muốn cùng bọn em xây dựng một gia đình càng thêm hạnh phúc sao? Anh trai, anh nói cái gì đi à? Đừng im lặng như vậy. Anh đánh bọn em, mắng bọn em thế nào cũng được. Người trong sân nhìn ba người tựa hồ luống cuống hoảng sợ, lại thấy Yến Phi vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng có chút lo lắng. Dạn Trọng Bình đứng ở cửa chờ lệnh. Vạn nhất Yến Phi chịu không nổi loại kích thích này, trên người xuất hiện phản ứng gì không tốt, cậu sẽ lập tức vọt vào cứu người. Hơn 10 phút trôi qua, Yến Phi có động tĩnh. Ảnh chụp siêu ân bề từ trong tay hắn rơi xuống đất, sau đó ngốc lăng nhìn về phía Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Vài giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng giận dữ, mở miệng lên mắng. Cái đệt à, anh đây là vận cứt chó gì vậy á? Anh muốn trả hàng, cái đệt. Cùng với tiếng rít gào của Yến Phi, trong một căn biệt thự nào đó ở Đông Hồ, chuyện tình cảm mãnh liệt sôi trào lần thứ hai lại được trình diễn. Bị thê phần 1 đến đây là kết thúc. Mình sẽ đọc tiếp phần 2 để mọi người theo dõi được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm subscribe để nghe Bị thê phần 2 tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng mình. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.